Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 549, Thần Minh cứu ta. Nhìn lấy đài cao nữ hoàng, còn có vương tọa nam nhân, tất cả mọi người cảm giác tâm tình tốt nặng nề, bởi vì hai người kia biểu hiện được quá bình tĩnh đến làm cho người hoảng sợ. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ thương hại đều diệt tuyệt sao? Trên lôi đài người càng ngày càng ít, thậm chí có chút đã bị hoảng sợ ngất đi, nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi tử vong hàng lâm. Thẳng đến chỉ còn lại có Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu hai vị thế gia gia chủ. Vô Hư cảnh thị vệ lần nữa phân tán đến chung quanh cảnh giới. Màu trắng bạc khôi giáp vết máu loang lổ, sẽ không rất nhanh lại bị mưa to sông rửa sạch sẽ. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Vô Hư cảnh quyền uy không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Đoàn Hậu bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, lập tức cất tiếng cười to. Vô Hư cảnh quyền uy, ha ha, chết cười ta. Năm đó Đông Phương thế gia thảm án làm sao không đề cập tới quyền uy. Sở Hà, ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Năm đó chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ hãm hại Đông Phương thế gia, một mực không nói chuyện. Đông Phương Ngữ Nhi động dung, đôi mắt đẹp nổi lên một tầng nước mắt. Bọn họ cuối cùng với mình thừa nhận, mà Đông Hoàng Bạch chỉ phụ thân ngươi giết Đông Phương thế gia sở hữu đàn ông, coi như hắn biết Đông Phương thế gia là vô tội lại có thể thế nào? Cái gì cầu thí quyền uy, đều là đánh giám. Sở Hà quá sợ hãi, không nghĩ tới đoạn này sau trước khi chết còn đem chính mình lôi xuống nước, gấp vội vàng quỳ xuống đất la lớn: Nữ hoàng đại nhân tha mạng. Sở Hà, vừa mới có bao nhiêu người xin tha mạng, toàn bộ biến thành thi thể không đầu. Ngươi cảm thấy Đông Hoàng Bạch chỉ có thể tha ngươi nhất mệnh a? Nàng cũng là cái ma quỷ, sát nhân cuồng ma. Ha ha, Đông Hoàng Bạch chỉ, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi giết nhiều người như vậy, liền đợi đến thần minh buông xuống đi. Bọn họ hội diệt các ngươi Vô Hư cảnh. Ha ha ha, Diệp Tiêu đã triệt để điên, nói chuyện đều lộ ra nói năng lộn xộn. Đoàn Hậu cũng đi theo cười to. Đúng vậy a, ta Đoàn Hậu thỉnh cầu thần minh buông xuống, xử quyết cái này đáng chết Đông Hoàng Bạch chỉ. Nhưng vào lúc này, một đạo kim mang từ trên trời hạ xuống. Mưa to trong nháy mắt đình chỉ, mây đen tiêu tán, ôn hòa thái dương lần nữa chiếu sáng khắp nơi. Dạng này tình huống làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Thật cầu tới sao? Thần minh a, đó là như thần tồn tại. Doanh Cảnh Sơn đều lộ ra rất lợi hại kích động, cả người đều đứng lên. Chỉ gặp kim mang trong loáng thoáng có thể trông thấy ba đạo nhân ảnh. Cái này khiến Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu nhìn thấy hy vọng cuối cùng. Thần minh buông xuống, chờ đợi Vô Hư cảnh chính là nghiêm khắc nhất xử phạt. Trong lòng hai người cười lạnh, xử phạt hiện tại giờ đến phiên ngươi Đông Hoàng Bạch chỉ đi. Một cỗ thần uy nhất thời phát ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được. Thật sự là thần minh buông xuống a, Doanh Cảnh Sơn cho kinh ngạc đến ngây người. Lập tức đối kim mang cong xuống. Theo Doanh Cảnh Sơn động tác, Nam Bắc song phương người toàn bộ cung kính quỳ bái lấy kim mang. Thắng liền nhà bá chủ đều quỳ. Bọn họ có lý do gì không có quỳ? Bất quá Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lại lạnh nhạt nhìn lấy. Dần dần kim mang tiêu tán, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại giữa lôi đài. Đứng ở phía trước là một tên nữ tính, người mặc trắng noãn áo váy, tóc dài xóa vai, da thịt tinh tế tỉ mỉ như bạch ngọc, đẹp đến mức kiều diễm rung động lòng người. Toàn thân tản ra kiều mị khí tức, không có cách, gần nhất bị nam nhân tưới nhuần tốt. Tử Sam lộ ra tươi cười rạng rỡ, đứng ở phía sau chính là Lục Hồng huynh đệ, ăn mặc lục hồng trường bào, một chùm tóc dài tới eo, lộ ra rất có phạm. ba người hôm nay tới nơi này nhân vật khách mời. Bởi vì Diệp Hoa liền biết bọn họ hội khẩn cầu thương thiên. Vậy liền ban cho các ngươi hy vọng tốt. Mọi người tại đây nhìn lấy thình lình xảy ra ba người. Nuốt nước miếng, đây chính là thần minh sao? Nữ nhân kia thật xinh đẹp a. Còn có sau lưng thần minh cũng như thế, thời thượng sao còn nhuộm tóc tính toán. Bỏ qua những chi tiết này, đây chính là thần minh a. Hai ngày này không chỉ là trông thấy bá chủ, còn trông thấy thần minh, đời này đều biết đủ a. Tề Học Văn nói nhỏ, đây chính là thần minh sao? Thật cường đại a. Đúng vậy a, cỗ này thần uy ép tới ta thở không nổi. Tân Bát trên mặt hoảng sợ nhìn lấy giữa sân ba người. Vũ Thánh mấy người cũng thành thành thật thật quỳ bái lấy. Không hổ là thần minh a, phát ra thần uy vậy mà làm cho lòng người trong e ngại. Này cao cao tại thượng khi thế phảng phất có thể chi phối hết thảy. Tử Sam đến cũng là thần minh, phóng xuất ra thần uy đó là lại cực kỳ đơn giản. Thần minh đại nhân, cứu lấy chúng ta. Diệp Tiêu trực tiếp quỳ trên mặt đất bò sát đến Tử Sam trước mặt. Dùng sức dập đầu, cái trán nhất thời một mảnh vết máu. Thật sự là không muốn sống dập đầu. Đoàn Hậu cũng giống như vậy, dập đầu trong mạng che mặt rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy Đoàn Hậu khuôn mặt cùng cao cao tại thượng thần minh so ra, đơn giản Đoàn Hậu khẩn cầu hô: "Thần minh đại nhân, Đông Hoàng Bạch chỉ giết lung tung vô tội, ý đồ nhiễu loạn thế gian, nhìn xem những thi thể này, cũng là cái kia đáng chết tiện nhân Đông Hoàng Bạch chỉ giết chết. Còn mời thần minh đại nhân còn chúng ta một cái công đạo." "Thần minh đại nhân, cái này Đông Hoàng Bạch chỉ diệt tuyệt nhân tính, tước đoạt chúng ta linh khí, sát hại vô số người vô tội, còn mời thần minh tuyển cái khác người khác." Diệp Tiêu đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định a. Chết cũng phải đem Đông Hoàng Bạch chỉ đuổi xuống đài. Tử Sam nghe xong không để ý đến, mang theo sau lưng hai vị diễn viên hướng đi tiến đến. Mọi người thấy một màn này, tim đập rộn lên, khẩn trương đến toàn thân phát run. Vô hư cảnh sẽ cùng thần minh đánh nhau sao? Rõ ràng không có khả năng. Xem ra hôm nay nữ hoàng đại nhân phải tao ương, dù sao cũng là đụng phải cường đại như vậy thần minh. Toàn bộ vô hư cảnh không phải thần minh đối thủ a. Xem ra thần minh muốn đối vô hư cảnh khai đao, nữ hoàng phải ngã nấm mốc, còn có nam nhân kia, đều phải xui xẻo. Gây thần minh dạng này người, căn bản không hề thời cơ mạng sống. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đối mặt tình thế kinh biến, tất cả mọi người ở trong lòng mặc niệm một lần, dù sao vô hư cảnh cường đại tới đâu cũng không có khả năng mạnh hơn thần minh. Dù là thần minh chỉ ba người cũng có thể đem vô hư cảnh cho diệt. Nữ hoàng đại nhân xem ra là đá trúng thiết bản bên trên. Thuộc hạ tham kiến nữ hoàng đại nhân. Theo Tử Sam kiều quát một tiếng, ba người hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ quỳ xuống. Giờ này khắc này tất cả mọi người mộng. Đây là nghe nhầm sao? Vẫn là ảo giác? Thần minh vậy mà quỳ gối nữ hoàng trước mặt, còn tự xưng thuộc hạ. Cái này sao có thể? Đây chính là thần minh a. Sao bá chủ còn cường đại hơn tồn tại, làm sao lại quỳ gối nữ hoàng trước mặt? Điều đó không có khả năng a. Diệp Tiêu cùng Đoàn Hậu ngốc. Hai người ngơ ngác nhìn quỳ xuống đất thần minh, khó có thể tin, chết cũng không tin thần minh quỳ Đông Hoàng Bạch chỉ. Ảo giác, khẳng định là ảo giác, đều là giả. Tất cả đều là giả. Doanh Cảnh Sơn cũng kinh ngạc đến ngây người, bất quá vừa nghĩ tới vô thượng chí tôn thực lực, cũng thoải mái, cũng liền chỉ là Doanh Cảnh Sơn thoải mái, những người khác tiêu hóa không dạng này tin tức. Đây chính là khủng bố như vậy, thần minh a. Diệp Hoa rất là hài lòng. Không để cho Tử Sam tôn xưng chính mình, dù sao cũng là lão bà sân nhà, những này bức cách đều bị cho lão bà tốt. Bản tôn là cái yêu thương lão bà nam nhân tốt, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội.